Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 465. Ta không cần bao quát ngươi. Tiếng thứ nhất thanh thúy chim hót tỉnh lại yên tĩnh đỉnh núi đập chứa nước, còn có ven bờ che kín nồng vụ nồng đậm rừng cây. Vệ Hàm đã sớm đã rời giường, đang đứng tại yên tĩnh mép nước, ngắm nhìn khói sóng mênh mông rộng lớn mặt nước. Hắn bây giờ tại đô thành một nhà cỡ lớn tập đoàn công ty làm việc. Làm việc là Châu Hải xin nhờ phụ thân hắn hỗ trợ an bài. Dựa vào hắn xuất sắc giao tế năng lực, cường đại đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, hắn liền từ phổ thông tiểu khoa viên tấn thăng trở thành đô thành thành thị tiêu thụ quản lý. Hiện tại công ty chuyên môn cho hắn phối xe, an bài nhà ở, lương một năm cũng vượt qua 60 vạn. Nếu như tiếp tục bảo trì loại tình huống này, nhiều nhất tiếp qua một năm, hắn liền có thể thuận lợi điều nhập công ty tổng bộ. Có được càng rộng lớn hơn phát triển tiền cảnh, nhưng không biết vì cái gì, hắn không muốn đi làm. Công việc bây giờ với hắn mà nói tương đương nhẹ nhõm. Xử lý các loại văn kiện, làm các loại hộ khách điều tra, hắn đều là xe nhẹ đường quen, cùng hộ khách giao lưu, Mạnh vì gạo, Bảo vì tiền hắn càng là dễ như trở bàn tay. Hắn là kỳ trước thành thị tiêu thụ quản lý bên trong công trạng tốt nhất, làm việc được xuất sắc nhất, cũng là thoải mái nhất một cái. Nhưng gần như công thức hóa sinh hoạt hình thức, để hắn luôn cảm giác thiếu thốn rất nhiều thứ. Tựa như trong linh hồn có rất nhiều trọng yếu bộ phận, bị không có chút nào âm thanh cắt mất. Trước kia cùng hắn cùng một chỗ vì Châu Hải làm việc những cái kia đồng sự, cũng tại Châu gia an bài xuống, đều có không tệ làm việc, trải qua chí ít so với người bình thường tốt hơn rất nhiều sinh hoạt. Nhưng đoạn thời gian trước một lần tụ hội, Vệ Hàm hiểu rõ đến những này quen thuộc gia hỏa, giống như cùng hắn cũng có giống nhau cảm thụ. Trước kia đi theo Châu Hải làm việc, mặc dù cùng khẩn trương cùng bận rộn, ngẫu nhiên sẽ còn gặp được nguy hiểm, nhưng lúc kia tất cả mọi người rất có nhiệt tình cùng kích tình. Không giống hiện tại như vậy nhìn như bình thản, kỳ thực bình thường, loại cuộc sống này để mọi người cảm giác có chút thất lạc. Cho nên lần kia tụ hội, mặc dù là tại xa hoa thoải mái dễ chịu suối nước nóng khách sạn, nhưng tất cả mọi người lộ ra có chút mất hết cả hứng. Chỉ có nhớ lại trước kia, khi hoàn thành một cái nhiệm vụ, Châu Tiên Sinh cùng mọi người cùng nhau đến quán bán hàng liên hoan lúc, hào hứng mới hơi nồng hậu dày đặc một chút. Vệ Hàm minh bạch, kỳ thật tất cả mọi người giống như hắn, rất hy vọng có thể trở lại cuộc sống trước kia, coi như không trở về được cuộc sống trước kia, có thể tiếp tục tại Châu Tiên Sinh bên người làm việc. Đó cũng là tốt, nhưng đây rất không có khả năng. Từ Châu Hải tình huống hiện tại đến xem, hắn cũng không có muốn quay về cương vị dự định. Hắn đã an tâm ngay trước một cái lá trà chủ tiệm. Qua cuộc sống của người bình thường, hắn biết không cách nào đi cải biến sự thật này, cho nên trong lòng có mấy lời, làm sao đều nói không ra miệng, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng. Hôm nay liền phải trở về, hắn sắp trở lại liên miên bất tận sinh hoạt, sau đó đi hướng có thể mong muốn tương lai. Tiểu hỏa tử, lên được sớm như vậy a? Ngưu Thọ Thông mang theo đại hắc cùng Hoa Nhài đi tản bộ trở về, nhìn thấy Vệ Hàm tại nơi này nhìn nước, liền cười đi tới. Vệ Hàm thu hồi tâm sự, mỉm cười đáp lại nói: Ngưu lão, ngươi so ta sớm hơn. Ha ha, ta già, buổi sáng ngủ không được. Ngưu Thọ Thông cũng giống như hắn đứng tại mép nước bên trên, nhìn qua đã bởi vì gió sớm mà nổi lên vảy cá gợn sóng mặt nước. Đạo, cho nên ta thường xuyên khuyên các ngươi người trẻ tuổi, có sự tình là chỉ có lúc còn trẻ mới có thể làm. Cho nên liền muốn thừa dịp còn trẻ thời điểm làm đủ. Dạng này tuổi tác lớn thời điểm, mới có thể ít một chút tiếc nuối. Ngưu lão có đạo lý. Có thể nghe hiểu đạo lý. Nói rõ ngươi vẫn là người thông minh. Ngưu lão quay đầu nhìn thoáng qua trên đất trống lều vải. Đối vệ hàm chớp chớp mắt. Coi trọng người cao vẫn là mập rồi. Vệ hàm, ta nói với ngươi a. Ngưu thọ thông thấp giọng. Dựa theo lão phu kinh nghiệm, mập cái kia tốt đi một chút. Vệ hàm, lão nhân gia người có phải là hiểu lầm cái gì rồi? Ta nhìn cái kia béo cô nàng đối ngươi cũng có chút ý tứ. Thường xuyên đều đang trộm nhìn ngươi. Ngưu thọ thông đối vệ hàm chớp mắt vài cái. Cho nên ngươi không cần nhát gan như vậy mà. Ngươi tại nơi này nhìn nước có làm được cái gì? Buông ra đi hẹn, hy vọng vẫn là rất lớn. Vệ hàm, Ngưu lão, ngươi hiểu lầm. Ta không có cái kia ý tứ. Ngưu thọ thông nhíu nhíu mày. Một mặt ghét bỏ nói ra. Không có cái kia ý tứ ngươi tại cái này nhìn cái gì nước. Trang cái gì thâm trầm. Vệ hàm, thật xin lỗi, ta sai rồi. Ngưu thọ thông khoát khoát tay đi. Lưu lại vệ hàm đứng ở nơi đó cười khổ không được. Bất quá mặc dù là cái hiểu lầm. Nhưng Ngưu thọ thông, đối với hắn vẫn là rất có dẫn dắt. Có một số việc đặt ở trong lòng. Đối phương mãi mãi cũng sẽ không biết, mà lại thời gian dài, sẽ còn bị chậm rãi lãng quên, cho nên vẫn là nói ra tốt, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất phải để Châu Hải Tiên Sinh minh bạch mọi người tâm ý. Thế là trên đường về nhà, vệ hàm trên đường tùy ý cùng Châu Hải nói chuyện phiếm, cũng tìm kiếm lấy cơ hội, thẳng đến xe tiến vào Tây Lâm Thị nội thành. Hắn rốt cục lấy dũng khí nói ra. Châu tiên sinh, có một số việc ta muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Trước kia những cái kia đồng sự sự tình. Vệ hàm nói, đoạn thời gian trước chúng ta tụ một lần. Châu Hải chỉ là khẽ ừ. Hắn trong lòng đã đại khái biết vệ hàm muốn nói cái gì. Mọi người hiện tại trôi qua đều rất tốt. Thu nhập đều rất không tệ. Vệ hàm nhìn xem con đường phía trước, không dám quay đầu nhìn Châu Hải biểu lộ, chỉ là mọi người cảm thấy rất không quen, loại này cuộc sống bình thản giống như là thiếu đi rất nhiều. Vệ hàm, Châu Hải đánh gãy hắn, muốn chân quý lập tức, vệ hàm căng thẳng trong lòng, hắn biết phía sau, khả năng đời này đều không có cơ hội lại nói ra. Hiện tại không quen. Thời gian dài liền sẽ quen thuộc. Châu Hải tiếp tục nói. Ta biết các ngươi trong lòng đều có cái gì ý nghĩ. Nhưng các ngươi muốn rõ ràng. Ta đã không phải là trước kia cái kia Châu Hải. Hiện tại ta chính là cái bán lá trà. Ta không cần quá nhiều người giúp ta. Lúc này xe đã đi tới lá trà cửa tiệm. Châu Hải mở cửa xe. Xuống xe, hắn đối mặt lá trà cửa hàng. Đưa lưng về phía vệ hàm, cuối cùng nhẹ nhàng nói ba chữ, bao quát ngươi, nói xong đầu hắn cũng không trở về, đi vào trước mặt căn này nhỏ hẹp lá trà cửa hàng. Rốt cuộc không có cửa trước bên ngoài nhìn lên một cái. Mặc dù đã dự liệu được kết cục này, nhưng hắn tâm vẫn là không ngừng chìm xuống dưới. Hắn xuất thần mà nhìn xem tay lái, thẳng đến một con to lớn mà mềm mại móng vuốt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nó, mới khiến cho hắn nhớ tới chỗ ngồi phía sau còn có hai cái đại gia hỏa. Không tốt ý tứ, ta lập tức đưa các ngươi trở về. Nhìn xem tại cửa ra vào ngừng mười mấy phút xe rốt cục rời đi. Giang Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn một chút ngồi ở một bên trầm mặc không nói Châu Hải. Bén nhạy trực giác nói cho nàng, hiện tại ngồi ở trước mặt nàng cái này nam nhân. Linh hồn phảng phất bị rút mất một bộ phận. Thế là nàng yên lặng đốt một bình nước sôi, pha bên trên một chén hắn thích nhất tước lưỡi, nhẹ nhàng phóng tới trước mặt hắn, ý đồ dùng thanh âm ôn nhu đi trấn an linh hồn hắn bên trên vừa mới sinh ra vết thương. Hôm nay ban đêm muốn ăn cái gì? Đợi chút nữa ta xong đi mua thức ăn. Không cần mua thức ăn. Châu Hải cười cười, đạo, hôm nay ban đêm, ta mời ngươi ăn cơm. Thật, Giang Kỳ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng đợi cái này một ngày đã chờ lâu rồi. Lâu đến nàng đều quên bao lâu. Ngươi chuẩn bị mời ta ăn cái gì? Quán bán hàng, lão bản đồng học. Ta làm sao cũng coi như ngươi tiệm này lão bản phía dưới người thứ nhất. Ngươi cứ như vậy hẹp hòi. Đúng vậy à, ta hiện tại mới phát hiện. Ta vẫn luôn rất keo kiệt. Châu Hải nói, nhưng đêm nay chúng ta liền ăn quán bán hàng. Vệ Hàm lái xe đến Vu Tuấn cửa nhà, đi theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài đi vào đại môn. Vu Tuấn thật xa nhìn thấy thân ảnh của hắn, liền đối với hắn vẫy vẫy tay. Cái này mấy ngày thời gian, Vu Tuấn phát hiện Vệ Hàm giống như không có trước kia tinh thần. Không phải là trong công việc gặp được chuyện gì. Thế là hắn xa xa đối Vệ Hàm vẫy tay, mời hắn tới uống chén trà xanh. Vệ Hàm tại trong nhà tranh ngồi xuống, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn đem vừa rồi giấu ở trong lòng nói ra. Hắn không phải hy vọng đại sư có thể giúp đỡ thay đổi gì. Hắn chỉ là muốn tìm người thổ lộ hết. Vu Tuấn nghe hắn một phen rất dài, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Đại sư, ta nghĩ xin ngươi cho ta nhóm chỉ điểm một chút phương hướng. Vệ Hàm cuối cùng nói, ta cảm giác chúng ta những người này, nếu như tiếp tục như thế, có lẽ sau này có thể quen thuộc như bây giờ sinh hoạt. Nhưng trong lòng khẳng định sẽ lưu lại tiếc nuối. Vu Tuấn lý giải Vệ Hàm bọn hắn ý nghĩ, người tại đột nhiên mất đi cố gắng phương hướng thời điểm. Trong lòng mê mang luôn luôn không thể tránh được, coi như hiện tại thời gian sống rất tốt, nhưng vẫn sẽ không tự chủ được suy nghĩ cuộc sống trước kia. Cũng sẽ nhớ ức sẽ trong lúc vô tình không ngừng bị mỹ hóa. Lấy về phần sinh lòng hướng tới, đây là người tình cảm đang tác quái, coi như hắn là thiên sư, cũng không cách nào mấy câu liền có thể để Vệ Hàm bỗng nhiên sáng sủa. Mà là cần dựa vào thời gian đến làm hao mòn cùng thoát khỏi. Đương nhiên, có người có lẽ cả một đời cũng vô pháp thoát khỏi. Về phần Châu Hải ý nghĩ cùng cách làm, liền dễ hiểu hơn. Bệnh nặng quấn thân, ăn bữa hôm lo bữa mai, làm sao có thể đi liên lụy người khác tương lai. Việc này ta còn thực sự không có cách nào chỉ điểm ngươi cái gì. Thế là hắn nói, mấu chốt là nhìn chính các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Làm sao đi cân nhắc lợi hại, chúng ta nghĩ như thế nào? Vệ Hàm nói, ta đương nhiên là nghĩ trở lại Châu tiên sinh bên người, tiếp tục vì hắn làm việc, cho dù là giúp hắn đến trên đường chào hàng lá trà, chúng ta cũng là vui vẻ. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ qua sao? Vu Tuấn cười hỏi, ngươi hẳn là một cái lý tính cùng nghiêm cẩn người. Không thể chỉ bằng nhất thời tình cảm xông làm việc, mà là muốn vì tương lai của ngươi phụ trách nhiệm. Ta suy nghĩ tỉ mỉ qua. Vệ Hàm nói, vậy cái này là được rồi a. Đã ngươi trong lòng đã có đáp án, còn cần ta chỉ điểm ngươi cái gì? Vệ Hàm không phải rất minh bạch. Hắn trong lòng mặc dù có đáp án, nhưng hắn không biết nên làm như thế nào. Châu tiên sinh bên kia thái độ rất rõ ràng, hy vọng bọn họ đều vượt qua cuộc sống bình thường. Nếu như bọn hắn những người này cưỡng ép trở lại bên cạnh hắn, có thể sẽ để hắn rất không cao hứng. Cái này cùng Châu Hải nói thế nào không có quan hệ a. Vu Tuấn gặp hắn còn không có quẹo góc, liền đề điểm nói, các ngươi nếu quả như thật muốn giúp hắn làm việc, cũng có thể không cần hắn đồng ý, thậm chí đều có thể không cho hắn biết. Các ngươi hiện tại cũng là tự do, hắn chẳng lẽ còn có thể quản đến các ngươi? Một câu để Vệ Hàm bỗng nhiên sáng sủa. Đúng nga, hắn làm sao lại không nghĩ tới cái này dễ xử lý pháp đâu. Bọn hắn hy vọng giúp đỡ Châu tiên sinh làm việc, cần đi qua hắn đồng ý không? Trước kia có lẽ cần, nhưng bây giờ lúc này, có thể không còn cần. Trước hết nghĩ biện pháp làm chút ít sự tình, tỉ như giúp hắn điều tra một chút thị trường. Vu Tuấn tiếp tục nói, các ngươi không phải rất giỏi về điều tra sao? Đây vấn đề không lớn đi. giúp hắn đem lá trà tiêu thụ giá thị trường làm rõ ràng. Cho hắn kéo điểm nghiệp vụ, dạng này các người những người này cũng có thể không cần bởi vì phân tán thời gian quá lâu. Từ đó đem lòng người cũng tản, còn có thể nghiệm chứng một chút, đến cùng những người kia có thể kiên trì đến cuối cùng. Tóm lại chỗ tốt rất nhiều, nhưng cũng sẽ có chỗ xấu. Sẽ có cái gì chỗ xấu? Vu Tuấn thầm nghĩ, quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chỗ xấu tự nhiên là chính các ngươi lợi ích. Một số người có thể kiêm chức, nhưng ít ra phải có một lượng người từ bỏ công việc bây giờ. Đến chủ đạo chuyện này, đây chính là không có tiền lương. Đối với có gia có thất người mà nói, dạng này cũng sẽ có không nhỏ áp lực à. Đây không tính là cái gì, ta liền có thể tới làm. Vệ Hàm nói, lần này thật sự là cảm tạ đại sư. Nếu không phải ngươi chỉ điểm, chúng ta khả năng cũng không nghĩ đến cái này ý kiến hay. Vu Tuấn cười lắc đầu, Vệ Hàm là thật không nghĩ tới sao? Hắn cảm thấy hẳn không phải là, hắn chỉ là không biết làm là như vậy tốt hay là không tốt. Cho nên mới sẽ tìm đến hắn thổ lộ hết, hy vọng có thể từ hắn nơi này đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Đến cường hóa lòng tin của mình. Mà lại đối Vệ Hàm cái đoàn đội này, Vu Tuấn cũng có chút hứng thú. Bọn hắn năng lực có thể nói là phi thường chuyên nghiệp. Lần trước những cái kia cỡ lớn xí nghiệp đều là bị bọn hắn tra xét cái triệt để. Chỉ dùng đến giúp Châu Hải bán lá trà thực sự quá lãng phí. Hiện tại Tô Hạo Nhiên sinh ý nhìn thuận buồm xuôi gió. Đây chẳng qua là bởi vì quy mô vẫn còn tương đối tiểu. Nhưng, Tây Chi Lâm, cái này nhãn hiệu, về sau khẳng định là muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Không riêng gì kinh doanh tiệm cơm, nông trường, chờ thời cơ chín muồi khẳng định phải hướng cái khác ngành nghề phát triển. Quy mô đến trình độ nhất định, liền cần một cái phi thường cường lực đoàn đội đến điều tra. Bày ra cùng vận doanh, Vệ Hàm cái đoàn đội này là cái lựa chọn tốt, có năng lực. Cũng tương đối đáng tin. Như vậy đi, Vu Tuấn nói, ta có thể lại cho các ngươi một lựa chọn. Đại sư mời nói, Tô Hạo Nhiên ngươi nhận biết. Hắn hiện tại sinh ý làm được cũng không nhỏ. Vu Tuấn nói, bất quá một người năng lực từ đầu đến cuối có hạn. Ta cũng không có quá nhiều thời gian đi quan tâm trên phương diện làm ăn sự tình. Các ngươi có thể tại giúp Châu Hải làm việc thời điểm. Cũng giúp hắn một tay. Đây là đương nhiên. Vệ Hàm nghe trong lòng vui mừng. Lập tức nói. Giúp đại sư làm việc. Cùng giúp Châu tiên sinh làm việc là giống nhau. Tại hắn trong lòng. Nếu như còn có ai có thể cùng Châu tiên sinh ở vào giống nhau địa vị. Kia tuyệt đối chính là đại sư. Hiện tại có thể đồng thời giúp hai người làm việc. Hắn sao có thể không mơ hồ kích động. Hắn thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Đi theo Châu tiên sinh cùng đại sư cùng một chỗ khai sáng ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Không kinh thiên động địa cũng được. Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh bọn họ làm việc. Hắn cảm thấy như vậy đủ rồi. Ngươi yên tâm đi. Ta bên này sẽ không để cho các ngươi làm không. Vu Tuấn cuối cùng cười nói. Ta sẽ để cho Tô Hạo Nhiên cho ngươi thù lao, chí ít sẽ không để cho ngươi đói bụng. Đại sư, ta sao có thể muốn tiền của ngươi? Ta, đừng, ai còn sống cũng không dễ dàng. Vu Tuấn nói, ta mặc dù không phải tiền tài trí thượng người, nhưng cũng biết tiền đối với sinh hoạt trọng yếu. Nếu không ta mỗi ngày ngồi tại nơi này uống trà tốt, còn đi ném cái gì tư? Kia! Ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Hắn không thích quá già mồm chế tạo người. Có sự tình liền nên nhất mã quy nhất mã. Vậy ngươi lúc nào thì từ trước đến Tây Lâm Thị đến? Ngày mai ta liền trở về từ trước. Vệ Hàm nói, hậu thiên ta liền đến. Đúng, đợi lát nữa ta trước hết đi đem phòng ở thuê. Đã ngươi đến đây. Vậy ta tư nhân có cái việc nhỏ làm phiền ngươi. Đại sư có chuyện gì cứ mở miệng liền tốt. Hoa, Nhài từ khi học một chiêu nửa thức về sau, muốn biểu hiện liền trở nên có chút mãnh liệt, nhưng trong nhà lại không ai có rảnh thưởng thức nó biểu diễn. Cho nên cả ngày bên trên nhảy xuống vọt, đều muốn nhảy lên đầu lật ngói. Vu Tuấn nói, ngươi có rảnh liền đến cho nó đập điểm ảnh chụp, phóng tới Weibo bên trên cũng tốt, cho nó làm thành album ảnh cũng được, thỏa mãn một chút nó lòng hư vinh, cũng để cho nó an phận một chút. Dù sao việc này ngươi trước kia cũng đã làm, mà lại làm tốt lắm, cùng nó cũng tương đối quen thuộc. Yên tâm đi, ta cũng sẽ cho ngươi mở tiền lương. Vệ Hàm quay đầu nhìn thoáng qua nắm lấy cây rong nhánh cây, giống như một con hầu tử như thế đung đưa tới lui Hoa Nhài. Ngoặc kép, tốt, kia đại sư, hôm nay ta liền đi trước. Vệ Hàm rời đi về sau, Vu Tuấn đem một cây châm ném tới nhà tranh cái khác, ao nước nhỏ bên trong. Bắt đầu hôm nay tu luyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.